Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1232, trang 1232. Lần này, sợ tới mức người chung quanh vội vàng đỡ Sở Đức, mấy ngày trước Đỗ Thanh Lộ chết đi bộ dáng lại một lần hiện lên ở Sở Đức trước mắt. Sở Đức tỉnh lại sự tình cũng không có làm Sở Đức thân binh nhóm tâm tình hơi chút thả lỏng một chút. Rốt cuộc Sở Đức trạng thái mắt thường có thể thấy được không tốt, từ thượng úy hiện giờ coi như Sở Đức bên này nhất trầm ổn người, cho nên rất nhiều chuyện mọi người đều có khuynh hướng đi trước dò hỏi hắn chủ ý. Còn là nên giết Vô Mặt a, từ thượng úy tự hỏi sau khi đột nhiên ngẩng đầu nói, nếu không giết Vô Mặt, Sở Đức tướng quân thân thể trạng huống phòng trừng cũng vĩnh viễn đều sẽ không chuyển biến tốt. Đẹp, hiện tại đã không phải có thể làm Sở Đức tướng quân chính mình làm bậy lúc. Chúng ta cần thiết ở ngay lúc này, lập tức làm Sở Đức tướng quân trạng huống chuyển biến tốt đẹp lên. Sở Đức cùng Vô Mặt chi gian trạng huống bỗng nhiên chuyển biến bất ngờ, trước mắt đã không đơn thuần là Sở Đức ý nghĩ của chính mình, hoặc là nói trừ bỏ Sở Đức ở ngoài nhất muốn cho Vô Mặt chết người, hẳn là Sở Đức thủ hạ những cái đó bọn lính. Rất nhiều người đọc cứ việc ẩn ẩn bất công Vô Mặt, nhưng bọn hắn lần này cũng không thể không nói, Vô Mặt lần này không khỏi đối Sở Đức có chút quá mức lãnh khốc chút. Rốt cuộc Sở Đức phía trước ở truyện tranh thượng mỗ đoạn cốt truyện chính là bị các độc giả xưng là kinh thánh, mà cũng đúng là kia một đoạn cốt truyện trở thành không ít Sở Đức cùng Vô Mặt fan CP nhập hố cốt truyện. Năm đó Sở Đức thấy Tô Vũ Hàn đã chết lúc sau tâm thái đã thành không ít các độc giả chiều sâu nghiên cứu một cái đầu đề. Năm đó Tô Vũ Hàn vừa mới chết thời điểm, cơ hồ trước nay đều không có người nghiên cứu qua thứ này, nhưng là từ khi Vô Mặt ở truyện tranh trung hình tượng đã xảy ra một ít nho nhỏ biến hóa, Sở Đức trong lòng phân tích cũng càng ngày càng thâm nhập về sau. Không ít người đều bắt đầu cảm thấy Sở Đức tâm thái có chút nghịch thiên, dùng bọn họ nói tới nói chính là hảo gia hòa, tiểu tử ngươi thoạt nhìn chịu đả kích hoàn toàn không phải Tô Vũ Hàn tử vong sự tình a, rõ ràng Vô Mặt từ đầu tới đuôi không có xem ngươi mới đối với ngươi đả kích lớn hơn nữa đi. Rõ ràng Vô Mặt tùy tay liền giết ngươi nhất coi trọng bằng hữu mới là ngươi sâu nhất bóng ma tâm lý đi. Sở Đức loại tâm tính này càng phân tích càng làm người cảm thấy thú vị, có người thậm chí bạo ngôn. Ta cảm giác, có hay không Tô Vũ Hàn người này giống như đều râu ria. Sở Đức để ý chỉ là Vô Mặt trước nay đều không có đem ánh mắt đặt ở trên người hắn điểm này. Trừ cái này ra, hắn cái gì đều không để bụng. Tuy rằng như vậy ngôn luận bị vô số người đều không ủng hộ, thậm chí bởi vậy cũng có không ít người ý đồ đem những lời này đánh thành trong vòng si ngốc người trích lời, nhưng là không thể không nói, từ truyện tranh cốt truyện cảm nhận được loại cảm giác này người tuyệt đối không ngừng một cái hai cái, cho nên cái này quan điểm cũng bắt đầu ở đồng nghiệp tác phẩm phát triển không ngừng lên, thậm chí một lần trở thành trong vòng chủ lưu cán điểm. Nhưng là lúc này đây tình huống giống như biến không xong một ít, bởi vì Vô Mặt lại một lần không màng Sở Đức cảm thủ thân thủ giết Đỗ Thanh Lộ, cái này làm cho không ít người đều có loại vừa mới còn đắm chìm ở trong mộng đẹp, kết quả đột nhiên bị đánh tỉnh cảm giác. Phía trước vài lần Vô Mặt cùng Sở Đức hai người ngầm tiếp xúc đều coi như là ôn hòa, thậm chí cho người ta một loại ôn nhu tràn đầy cảm giác. Đặc biệt hai người vẫn là ở tránh đi mọi người dưới tình huống lén tiếp xúc, cho nên rất nhiều người đọc đều cảm thấy Vô Mặt thoạt nhìn so trước kia càng có nhân tình vị. Rốt cuộc trước kia Sở Đức đối Vô Mặt đánh giá nhiều nhất cũng chính là lãnh khốc vô tình, cái này từ không ít người bắt đầu cảm thấy băng cứng cũng là có thể cho cảm hóa, nhưng là lúc này đây Vô Mặt giết Đỗ Thanh Lộ thực sự ra ngoài. Không ít người dự kiến, có người thậm chí bắt đầu ẩn ẩn lo lắng nổi lên Sở Đức phản ứng. T. Ta bắt đầu có điểm đau lòng Sở Đức, cho nên nói, Vô Mặt quả nhiên vẫn là nguyên lai cái kia Vô Mặt đi. Nên nói như thế nào đâu? Tuy rằng ta vẫn luôn không thích Đỗ Thanh Lộ, nhưng là Vô Mặt lần này làm đích xác có chút thật quá đáng điểm. Ta cắn CP cắn phía trên, nhưng là lần này ta đều cảm thấy có chút quá mức. Trên mạng như vậy bình luận càng ngày càng nhiều, Sở Đức trạng thái liền càng ngày càng kém, Tô Đình Hương thậm chí đều không quá dám xem trên mạng. Những cái đó bình luận, tuy rằng tiếp theo khan còn không có đổi mới ra tới, nhưng là Tô Đinh Hương sợ Sở Đức bởi vì bình luận khu những lời này trực tiếp hoàn toàn hôn mê qua đi. Nhưng mà liền ở cơ hồ tất cả mọi người ở vì Sở Đức mà lo lắng thời điểm, áo lai đế quốc doanh địa chung nào đó trong phòng lại truyền đến mỏng manh thanh âm, từ thượng úy không ngừng muốn tránh thoát khai bó chính mình đồ vật, nhưng là thực rõ ràng hắn làm không được. Mà đem hắn trói lại người hiện tại liền ngồi ở một bên, an tĩnh nhìn một phần tư liệu, thực không tồi sao? Từ thượng úy nghe thấy cái kia thanh âm, nói, nhược điểm, yêu thích, cùng với chiến đấu thói quen đều điều tra như vậy rõ ràng, thoạt nhìn thậm chí so với ta điều tra còn muốn rõ ràng. Sở Đức thong thả ung dung thu hồi kia phân tư liệu, sau đó đem nó ném tới một bên. Từ thượng úy trên người mồ hôi lạnh đều mau đem quần áo ướt đẫm, hắn chuẩn bị ngầm xử lý Vô Mặt, tốt nhất có thể trực tiếp giết đối phương, thời gian dài như vậy xuống dưới. Bọn họ ở tảng sáng cũng là có mấy cái tuyến nhân, chẳng qua không đợi từ thượng úy ra tay, hôm nay buổi sáng hắn lại đột nhiên bị người đánh vựng, lại sau đó trói lại lên. Từ thượng úy ngay từ đầu còn tưởng rằng là địch tập, chờ đến thấy rõ ràng trói lại người của hắn lúc sau, hắn đột nhiên đầy đầu mồ hôi lạnh, hắn cảm giác chính mình hiện tại đại não giống như đều đã không đủ dùng, kế hoạch thực hoàn mỹ, chỉ tiếc để sót một chút. Sở Đức đi đến từ thượng úy trước mặt, ngồi xổm xuống, sau đó nhìn hắn cười, từ thượng úy lông tơ dựng ngược. Hết chương.